Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chương 34, Hứa tiên Nguyên Anh. 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên. Dư Hàng chấn bầu trời liền giống bị thần tiên dội cho mực nước. Bách tính trong mắt thế giới đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Nhưng lại không có nửa điểm mưa gió. Lại thêm quỷ tiết thanh danh không nhỏ. Hôm nay đi ra ngoài ra đường người đi đường đều thiếu đi hơn nửa. Hiện tại còn dám ra tới lắc lư mãnh nhân. Chỉ có thể cầu nguyện nữ quỷ ngàn vạn cũng đừng đụng tới bọn hắn. Nếu không quỷ tộc lại phải tăng thêm tân đinh. Mà hứa tiên thi viện cũng coi như đã xong. Cũng tại 3 ngày sau công bố thành tích. Lúc này, hắn vừa rồi ăn xong điểm tâm. Bưng trà y theo tại cửa ra vào ngắm nhìn bầu trời. Cũng phát giác được giữa thiên địa âm khí muốn so ngày thường nặng một ít. Càng so những năm qua nhiều một tia hỗn loạn. Cũng chính là giờ phút này. Hắn nhìn xem chân do cằn sắc mặt trắng bệch đi tới. Hình như hôm qua nhiệm vụ bận rộn. Liền vất vả suốt cả đêm. Cả hai liếc nhau. Chân do cằn liền cười hắc hắc. Hôm qua thi thế nào? Cái chữ không kém. Hứa tiên ném cái tự tin ánh mắt. Vậy là được. Vậy là được. Chấm ngoặc kép, người vui vẻ như vậy làm gì? Cái này không phải cũng là vì ta tỷ nha. Trần Do Càn là cố kỵ hứa tiên tu vi cảnh giới. Nhưng kể từ cùng hắn quen thuộc sau này, cũng liền không có sợ như vậy. Hắn vỗ hứa tiên bả vai. Thần thần bí bí nói ra. Người biết thi viện vì cái gì an bài tại 15 tháng 7 một ngày trước sao? Dùng hạo nhiên khí trấn áp âm khí sao? Hứa tiên nhíu mày. Đúng, Trần Do Càn một mặt bội phục, sau đó lại đắng nghiêm mặt nói. Nhưng hôm qua nào có cái gì hạo nhiên chính khí, vạn tùng thư viện tự nhiên đều tăng lên một tia dâm uế chi khí. Thư viện làm không tốt đều phải hiện ra mấy cái diễm quỷ. Chấm ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Khụ, cái kia dù sao cũng là thư viện, quá hung lệ quỷ thư sinh là đánh không lại, nhưng diễm quỷ tới mà nói. Chấm ngoặc kép, cả hai liếc nhau, nhao nhao rơi vào trầm tư. Thay cái chủ đề, dựa theo ta đại lương ghi lại tới nói. Quỷ tiết là Diêm Vương cho đám kia quỷ quái thông khí một ngày. Nhưng U Minh cùng nhân gian thông đạo không biết xảy ra vấn đề gì. Thường xuyên xảy ra sự cố. Trần Do Càn ho nhẹ một tiếng. Chúng ta kỳ thật cũng không cần lo lắng địa phủ quỷ quái ra tới tàn phá bừa bãi. Bình thường cô hồn dã quỷ cũng không cần quá lo lắng. Dù sao thành hoàng miếu vị kia cũng không phải ăn không. Nhưng có chuyện không phải ngươi không thể. Hứa tiên nhíu mày, cho không công đức, nói nghe một chút. Như cũ là đoạn đầu cốc vấn đề. Trần Do Càn híp mắt, 15 tháng 7 là đạo kiếp. Đoạn đầu cốc phong ấn gần nhất cũng có chút bất ổn. Ta liền sợ âm khí quá nặng. Dẫn đến phong ấn bị xông phá. Hiện tại chính là muốn mời ngươi giúp ta tại phong ấn chỗ trấn thủ một đêm. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Đoạn đầu cốc tà dị chỗ, Trần Do Càn đã sớm nói, bên trong khả năng tồn tại tam phẩm, nhị phẩm quỷ vật, cương thi. Cái này ít nhiều có chút nguy hiểm đi. Ta liền một văn nhược thư sinh. Chấm ngoặc kép, 1000 lượng. Hứa tiên lúc này nghiêm mặt nói, đạo tổ có nói, ta không phải vào địa ngục người nào vào địa ngục. Việc này giao cho ta. Tốt, chúng ta hiện tại xuất phát. Trần Do Càn vỗ vỗ bả vai hắn. Trong lòng lập tức cảm giác an toàn cực kỳ. Tuy nói hắn tự nhận là có chút thủ đoạn. Cũng không sợ phong ấn thật là xấu rơi. Cũng không sợ một vạn. Chỉ sợ vạn nhất a. Lại nói, hắn có tiền a. Đoạn đầu cốc. Hứa tiên cùng Trần Do Càn nhìn trước mắt tòa này đen như mực núi hoang. Người sau mặt mày bên trong lóe ra thận trọng. Bởi vì nơi đây âm khí quá nồng đậm. Dù là phong ấn chưa hề phá vỡ. Cả hai cũng có thể cảm nhận được trong đó từng cơn âm hàn. Không nói cái khác. Người bình thường chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Liền bị âm phong đông cứng linh hồn. Còn có cực lớn khả năng hóa thành lệ quỷ. Hiện tại âm khí còn chưa từng đạt đến cực hạn. Buổi tối mới là thời điểm mấu chốt nhất. Trần Do Càn chỉ phong ấn vị trí. Liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa. ngăn cản không ngừng ăn mòn qua tới thấu xương Âm Phong. Mà Hứa Tiên nhìn chằm chằm Đoạn Đầu Cốc nhìn rất lâu, nhịn không được liếm môi một cái. Đồng dạng tọa hạ tự hỏi, nếu như đem phong ấn phá vỡ một cái khe nhỏ khe hở, chính mình chui vào trong đó đại sát đặc sát, có lẽ đều có thể đem một vạn tia công đức xoát đầy. Đương nhiên, có lẽ bên trong sẽ có chút thượng tam phẩm boss. Hứa Tiên tuy nói có chút bận tâm, nhưng chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, cũng là không phải quá sợ. Dù sao hắn cũng coi là võ đạo song tu. Tuy nói các triều đại đổi thay cũng không phải là không có võ đạo song tu thiên tài. Có thể đem lượng loại phương pháp tu luyện đều tu đạo thượng tam phẩm nhân vật lại là ít có. Còn như võ đạo song tu còn thành tiên, cái kia hoàn toàn chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, loại người này sức chiến đấu đều phải so tu sĩ tầm thường, võ giả, hòa thượng muốn mạnh hơn ném đi. Nhất là, đạo gia tam phẩm kim đan cảnh, võ phu tam phẩm kim thân cảnh, cả hai hắn đều đã tu thành. Điều này đại biểu Hứa Tiên tại đủ loại phương diện, cơ hồ đều đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng không biết có phải hay không ăn rồi quá nhiều thiên tài địa bảo duyên cớ, lại hoặc là mỗi lần bái qua tổ sư gia, đều sẽ sinh lòng đốn ngộ duyên cớ. Hắn tại độ qua thiên kiếp, song song bước vào tam phẩm lúc, không chỉ có ngưng tụ võ đạo kim thân, còn nhiều ngưng tụ ra một viên võ đạo kim đan. Trùng hợp chính là, võ đạo kim đan cùng đạo gia kim đan liền hòa làm một thể. Cũng tại ngắn thời gian bên trong toái đan thành anh, cái kia vấn đề liền tới. Hắn, nguyên anh, có điểm gì là lạ? Dựa theo sư phụ mà nói tới nói, đường đường chính chính đạo gia nguyên anh, tựa như một cái không mặc quần áo thu nhỏ chính mình, cả ngày liền đợi trong đan điền ngủ ngon. Nhưng hắn, nguyên anh, lại giấu ở một đoàn trong sương mù. Mặt ngoài từng lớp sương mù, bên trong sấm sét vang dội, chỉ có hao phí tâm lực mới có thể nhìn thấy ném đi tình huống. Ân, hắn, nguyên anh, hình như tay cầm một thanh kiếm, toàn thân hình như còn có chút những vật khác. Từ đó về sau, hắn cũng chỉ có thể căn cứ đầu này mới tinh con đường tu luyện, đi sáng tạo một ít độc thuộc về mình chiêu số. Dù sao phiến thiên địa này quá nguy hiểm, còn có cái số mệnh chi địch Pháp Hải, là thận trọng cùng ẩn tàng át chủ bài. Tuyệt đại đa số át chủ bài hắn trên cơ bản cũng chưa dùng qua. Ân, ngoại trừ ném kiếm khí bên ngoài, ta hiện tại đại khái thuộc về cảnh giới gì đâu này? Hứa Tiên gãi đầu một cái, đồng dạng không hiểu rõ chính mình cảnh giới làm như thế nào phán định. Đúng, đây là hắn một năm trước, 16 tuổi lúc cảnh giới, mà Hứa Tiên não đại bên trong suy nghĩ mới chiêu. Trần Do Càn bên kia nhìn như đả tọa, kỳ thực đang đánh ngủ gật, đoán chừng hôm qua cũng là mệt mỏi quá sức, cả hai liền cũng đều không có phát hiện bọn hắn bên ngoài mấy dặm địa phương xảy ra chút vấn đề. Vấn đề này là hai người, một người khó coi không dám vào thành, sợ bị người làm quỷ quái đánh chết, nhưng lại cường tráng như trâu, ma khí tung hoành. Một người tặc mi thử nhãn, trên thân yêu khí cùng oán khí tàn phá bừa bãi, hiển nhiên không phải cái gì tốt yêu. Hai người này là ai? Tự nhiên là Lại Nguyệt Sư cùng Hoàng Lão Phó. Còn như Đoạn Đầu Sơn phong ấn nguyên bản không có gì vấn đề, cũng đều là hai cái này khờ hàng làm ra giải quyết tình. Lúc này, hai người bọn họ đang ngồi xổm ở hoang sơn dã lĩnh trên đỉnh núi, làm hết sức cẩn thận dùng bí thuật quan sát Hứa Tiên bọn người. Lại Nguyệt Sư cười lạnh một tiếng. Hừ, ta liền biết, Đoạn Đầu Cốc xuất hiện một tia vấn đề, các ngươi liền sẽ chạy tới. Hôm nay vừa vặn 15 tháng 7, đến lúc đó âm khí đủ nặng, bọn hắn chiến lực lại nhận áp chế. Người ta cùng một chỗ giết tới, khẳng định để bọn hắn chịu không nổi. Hoàng Lão Phó ngẩn người, ta cũng động thủ, không thấy kia là hai người sao? Lại Nguyệt Sư nghiêng qua hắn liếc mắt, ta người trong ma đạo, liền muốn tiến hành một vi một chân nam nhân quyết đấu. Đến lúc đó ngươi đi đối phó cái kia trừ yêu sư phụ, ta tới đối phó Hứa Tiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Lão Phó liếc mắt, ngươi là sợ đánh không lại hai cái đi. liền cho ta kéo những thứ vô dụng này. Lại nói dung mạo ngươi cao lớn thô kệch không giống người. Tâm tư vì cái gì như thế tinh tế tỉ mỉ a? Đủ loại âm mưu quỷ kế thế nào cứ như vậy nhiều đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.